Đệ nhất kiếm thần, chương 7889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố trưởng lão khẽ nói, khó có thể tưởng tượng được thế giới phía dưới lại có thể xuất hiện thanh kiếm đáng sợ thế này. Ông lão gật đầu, chúng ta cũng đang nỗ lực hết sức để điều tra nguồn gốc của thanh kiếm này. Cố trưởng lão nhìn ông lão đó, điều tra được gì chưa? Ông lão nghiêm nghị đáp, thanh kiếm này do một cô gái tạo ra, mà cô gái đó nghe nói là muội muội của Diệp Huyên. Cố trưởng lão cau mày, chỉ vậy thôi. Ông lão gật đầu, chúng ta đã điều tra rất nhiều về chuyện của Diệp Huyên rồi. Nhưng cô gái váy trắng đó, cố trưởng lão nói tiếp, không thể điều tra được người này. Ông lão gật đầu, không thể điều tra. Nhưng chúng ta nhận được một tin đó là nghe nói lấy được kiếm trong tay Diệp Huyên là có thể thông qua nó cảm nhận được cô gái váy trắng. Cố trưởng lão nhíu mày, có thể như vậy sao? Ông lão gật đầu, đúng thế, chỉ cần cầm thanh kiếm trong tay là có thể thông qua nó cảm nhận được người đã tạo ra thanh kiếm. Cố trưởng lão khẽ gật đầu, hiểu rồi, trên Linh Sơn, trong tiểu tháp, ngày nào Diệp Huyên cũng điên cuồng tu luyện phi kiếm định sinh tử. Để kiếm của mình đạt đến cực hạn, hắn đã tiến vào vực sâu thời không của thời không thần bí để tu luyện. Mà khi tu luyện ở trong đó, hắn phát hiện có hiệu quả ngoài dự đoán. Trong vực sâu thời không của thời không thần bí ấy, mật độ thời không vô cùng dày. Tốc độ của kiếm Thanh Huyên ở trong vực sâu của thời không thần bí này khác với khi ở ngoài. Ở trong này, tốc độ kiếm của nó chậm hơn rất nhiều lần. Thật ra, Diệp Huyên cũng hơi khó hiểu. Theo lý thuyết thì kiếm Thanh Huyên có thể xem nhẹ thời không thần bí này. Tại sao ở trong vực sâu thời không này nó lại chậm hơn? Hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng cứ tu luyện trước đã rồi tính. Mà hắn cũng để cho hư vọng luyện cùng, dạy cả phi kiếm định hồn này cho hư vọng. Hắn dạy hết cho nàng ta, không giữ lại chút gì. Dù sao cũng là người của mình, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Thời gian tiếp theo đó, ngày nào Diệp Huyên cũng điên cuồng tu luyện. Ở trong vực sâu thời không, tốc độ phi kiếm của hắn cũng càng ngày càng nhanh. Mục tiêu của hắn là tu luyện để cho phi kiếm ở trong vực sâu thời không cũng nhanh được như ở ngoài. Nếu hắn có thể luyện được tốc độ của kiếm nhanh như ở ngoài thì sau khi hắn ra khỏi thời không thần bí này, tốc độ phi kiếm của hắn ở ngoài, cách chương.